Đại nhân, phạm nhân lại không thấy rồi. Chương 3, cùng Úc Bộ Đầu, một đêm say mê. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 3, cùng Úc Bộ Đầu, một đêm say mê. Úc Nhiễm trong lòng ước lượng một chút. Cô nghĩ ông trời mở ra một tấm cửa lớn cho người ta. Khẳng định đóng cái cửa sổ nhỏ khác mới coi như công bằng. Tiểu tặc này khinh công nghịch thiên như vậy. Nghĩ đến nhất định là không có công phu luyện võ gì. Làm sao tính thắng, thế là Úc Nhiễm lòng tràn đầy tự tin. Cao giọng hỏi, rơi xuống đất trước tiên thì thắng. Được, Úc Nhiễm theo bản năng đáp một tiếng. Sau đó bỗng nhiên cảm thấy cái gì đó không đúng. Tiểu tặc trước mắt đã nhẹ nhàng nhảy xuống mái hiên. Chắc chắn đứng ở trên mặt đất. Không phải trước tiên rơi xuống đất tính thua sao? Tư Không Linh dưới mái hiên đang mặt mày vui cười hớn hở ngửa đầu nhìn cô. Tâm trạng Úc Nhiễm nhất thời có một loại cảm giác ăn phân nghẹn ở trên yết hầu lên xuống không được. Cái tên này rõ ràng đang đùa cô. Úc Nhiễm chững chạc thường ngay. Thế nhưng đụng tới loại da mặt dày này thường tính nôn nóng thì xuất hiện. Lúc này cô không nói hai lời. Cầm trường đao vươn mình xuống mái hiên. Ép thẳng tới mà đi. Tư Không Linh vốn là trêu cô, càng là sớm đoán được cô không nhịn được tức giận, ngoài miệng lại không khoan dung, một mặt cấp tốc lùi về sau né tránh vừa nói, đường đường là Úc Bộ Đầu, lại là cũng sẽ lật lọng, ít nói nhảm, giao ra tăng vật, cùng ta về nha môn chịu thẩm tra, nếu ta nói không thì sao, vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, đối với một kẻ trộm nhiều lần phạm án mà nói. Cũng thực sự không có tình cảm gì có thể lưu lại. Huống hồ kẻ trộm này lại quá mức kiêu ngạo. Úc Nhiễm trời vừa sáng thì lên kế hoạch. Một khi người này rơi vào trên tay cô nhất định phải làm cho nàng đẹp đẽ mới giải được hận. Vậy hãy để tại hạ xem thử bản lĩnh của Úc Bộ Đầu đi. Tư Không Linh khẽ cười nói. Nàng bỗng chốc vừa nghiêng người. Người đã tránh được lưỡi đao của Úc Nhiễm. Nàng ra tay cấp tốc. Thậm chí cước lực với nàng không khác biệt, Úc Nhiễm không khỏi hoảng sợ, như vậy nằm ngoài dự liệu của cô, tay của Tư Không Linh đã như móc sắt gắt gao giam ở trên cánh tay của Úc Nhiễm. Cổ tay trơn bóng lộ ra vết thương bởi vì đêm qua Úc Nhiễm làm ra mà có vẻ ngọc bích có tì vết. Biểu tình của nàng lại vẫn cứ nhẹ như mây gió, cùng lực đạo trên tay hoàn toàn không hợp, sau khi Úc Nhiễm thán phục không chút nào dám thả lòng. Đây là đối thủ khó dây dưa nhất của cô từ lúc sinh ra tới nay ngoại trừ gặp phải sư phụ. Có mấy lần cô đều cảm giác mình thiếu một chút thì phải thua rồi. Giao chiến lâm vào thế bí. Sau một nén nhang thắng bại vẫn cứ chưa. Giữa trán của hai người đều bị mồ hôi che kín. Trong lòng Úc Nhiễm lại biết, nữ nhân này vốn là đang nháo đùa với cô. Tư Không Linh buông tha vô số cơ hội giành được thắng lợi. Không biết cô ta muốn làm gì? Bùm, đột nhiên một tiếng pháo trúc vang hai người đều giật mình. Tư Không Linh bay vài bước ra sau đứng lại. Mũi đao Úc Nhiễm chỉ đất, cũng đồng thời nhìn về phía nguồn gốc âm thanh kia. Kỳ thực khoảng cách rất gần. Ngay ở 3-5 thước mặt sau tường, có người thả pháo trúc lên trời. Khói trắng kia bay đầy trời. Phỏng chừng một chút nữa mới có thể tan hết. Úc Nhiễm hô hấp ngửi được mùi thuốc kia, tựa hồ giống pháo trúc lại có chút không giống. Thực sự kỳ lạ, trùng hợp gặp đầu thu, lại là lệch đường ngoài thành, ai sẽ không có chuyện gì rảnh rỗi chạy tới đây đốt pháo trúc. Tư Không Linh lại khơi khóe môi khẽ lắc đầu, tựa hồ đã nhìn thấu đạo lý. Ở trong lòng nàng đếm mấy cái số, Úc Nhiễm đối diện liền bắt đầu có chút đứng không yên. Ngươi, Úc Nhiễm vừa mới nói ra một chữ. Ngươi thì lắc lư, nhắm mắt ngã trên mặt đất. Tư Không Linh nhìn cô ngất đi mới từ xa đến gần. Quay đầu lại nhìn góc tường kia một chút. Một tiểu tử đang ngó giáo giác nhìn về bên này, ánh mắt đụng với Tư Không Linh. Lại hắc hắc cười ngây ngô một tiếng. Đầu cây cải đỏ ngươi đây. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Đánh lén giở trò lừa bịp không phải hành vi quân tử. Chúng ta vốn là không phải quân tử. Chúng ta là nữ nhân và đứa nhỏ. Dáng dấp đứa bé kia 7-8 tuổi, trang phục ăn xin, trong tay còn cầm ống pháo trúc rỗng. Cách bước nhỏ thì đi qua. Nếu như lúc này Úc Nhiễm còn có ý thức, cô nhất định có thể nhận ra đứa nhỏ này. Chính là đứa ăn xin kia cô có lòng tốt mua bánh bao cho hắn. Tư Không Linh vuốt cằm. Ngươi nói có đạo lý. Tì tì, vậy nữ nhân này phải làm sao? Cây cải đỏ ngồi chồm hổm xuống. Duỗi ra bàn tay bẩn thỉu chọt chọt mặt của Úc Nhiễm. Xác định là ngất xỉu. Làm sao bây giờ, ngươi đều đem người ngất xỉu rồi. Còn ngược lại hỏi ta. Chấm, Tư Không Linh lại hỏi ngược lại. Nàng cũng không phải đánh không lại Úc Nhiễm. Đứa trẻ nhỏ này ngốc thì không làm rõ ràng được tình hình thò một chân vào. Cây cải đỏ hai mắt ửng đỏ. Trong nháy mắt tạo nên nước mắt. Tư Không Linh liếc nhìn hắn một cái. Cách một lát lại liếc một chút. Được rồi, không trách ngươi. Trước tiên đem cô ấy đưa về rồi nói. Họ còn có chút chuyện muốn thương lượng một chút. Khi Úc Nhiễm tỉnh lại trong đầu còn choáng vàng. Mở mắt trước mắt một mảnh trời xoay đất chuyển. Vội vã lại nhắm lại. Chậm một chút mới chậm rãi hoàn toàn rõ ràng lại. Phát hiện tình cảnh của chính mình. Cô nhìn thấy là một nhà gỗ đơn sơ. Mà chính mình giờ khắc này đang ngồi ở trên ghế chính giữa trong nhà. Tay chân đều bị dây thừng lớn trói buộc lấy. Cố định ở tay vịn của ghế và trên chân ghế. Dây thừng trói rất chặt. Căn bản không có khả năng tránh thoát. Nhưng cô vẫn là không nhịn được dùng sức giãy giụa một hồi lâu. Nhưng kết quả cũng chỉ là đem hai tay của cô siết đến xanh tím mà thôi. Tư Không Linh không biết là lúc nào đứng ngoài cửa. Nàng lắc đầu chậc chậc miệng. Thành công gây nên sự chú ý của Úc Nhiễm bên trong hấp tấp. Úc bộ đầu luôn miệng nói sẽ không khách khí đối với ta. Làm sao chính mình ngược lại? Ánh mắt và ngữ điệu của Tư Không Linh mang theo trào phúng để Úc Nhiễm bây giờ ngoại trừ căm tức thì ghét cay ghét đắng không thể làm gì. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức thả ta ra. Chớ vội, chậm chút ta tự nhiên sẽ thả Úc bộ đầu ra. Tư Không Linh cười khúc khích, từ cạnh cửa đi tới. Đứng trước mặt Úc Nhiễm hơi cúi người đi. Chung quanh đối lập nhau. Một mặt lên cơn giận dữ. Một mặt ôn hòa như gió. Úc bộ đầu. Chúng ta đến chơi trò chơi thế nào? Ngươi lại muốn giở trò gì? Lần này ta bảo đảm không giở trò gian. Thì hỏi Úc bộ đầu, có dám chơi hay không? Úc Nhiễm thở một hơi thật dài. Thầm nghĩ bây giờ trước tiên thoát thân mới là thượng sách. Ngươi nói đi, Tư Không Linh bỗng nhiên đưa tay ra. Nhẹ nhàng khơi lên cằm của cô. Úc Nhiễm lập tức bị hoảng sợ. Vội vã vứt đầu né tránh. Tư Không Linh đứng thẳng người. Không nhịn được cười to, ta luôn cảm thấy Úc bộ đầu thân là nữ tử, lại một thân anh khí, rất là không tầm thường, chắc cùng ta người trong đồng đạo mới phải, ngươi lời này ý gì? Tư Không Linh không đáp, chỉ tiếp tục nói, đồ vật trộm được, dù sao ta cũng chơi chán rồi, có thể hết mức kính trả, nhưng mà muốn bắt ta quy án, còn phải xem bản lãnh của bản thân Úc bộ đầu. Nàng chuyển đề tài, nhưng mà, cho dù muốn để ta đem đồ vật đều trả về, Úc bộ đầu vẫn phải đáp ứng ta một điều kiện mới phải. Úc Nhiễm nỗ lực đè nén kiêu ngạo. Điều kiện gì? Tư Không Linh lần nữa cúi người, gần kề vành tai của cô. Cùng Úc bộ đầu, một đêm say mê, hết chương 3, tác giả có lời muốn nói. Có một số việc làm đến quá nhanh cũng không biết có được hay không. Hằng ngày cầu thu động lực, chít chít chít, cách chương.